Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Nữ Hoàng. Ninh Huynh tại vực ngoại đại sát tứ phương, bây giờ đã là danh truyền Thương Lan, thánh thể cả thế gian không ai không biết, làm vì Thiên Vũ mẫu mực, chúng ta chi cọc tiêu, liền Tử Tiêu Thánh Tử, Huyệt Thiên Thánh Tử đều bị chém. Có thể nghĩ, hiện tại Ninh Vân, thực lực đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Đây là một cái chân chính đủ để tại Trảm Đạo cảnh bên trong xưng tôn thiếu niên vương giả. Nhìn chung toàn bộ Thiên Vũ, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cơ hồ đã tìm không ra mấy cái có thể cùng Ninh Vân tranh hùng người đến. Chỉ sợ cũng chỉ có Từ Tử Khung, Vương Như Uyên, Bắc Hoang Yêu Dạ Lượng chờ không quan trọng mấy người mới miễn cưỡng có thể cùng Ninh Vân tiến hành chống lại. Nhưng tiền đề điều kiện là Từ Tử Khung, Vương Như Uyên đám người cần đem chính mình tiên thể cùng thần thể thối luyện đến cảnh giới đại thành, bằng không dù cho là bọn hắn cũng gần như không có khả năng cùng đại thành thánh thể cứng đối cứng. Linh Thành Quần Tài Đại Hội, nghe nói Long Đế Tử cũng đi, cổ tộc đám gia hỏa này thật đúng là có thể thích ứng nhanh như vậy, liền cùng vực ngoại tu giả đánh thành một mảnh. Có người hừ lạnh nói, Thiên Vũ từng bị vực ngoại tu sĩ cường thế đột kích, người cổ trên đại hội Thánh Vương Diệp Phi Phàm độc kháng quần hùng, cả thế gian phong thái làm người tin phục. Sau này liền cổ đế đều buông xuống một bộ đạo sinh. Nếu không phải yêu đế cùng võ đế xuất hiện, ngày đó tại đế trên đảo tất cả mọi người, đoán chừng đều sớm đã không có tính mệnh. Chính là bởi vì như thế, Thiên Vũ người đối vực ngoại tu sĩ tự nhiên không ôm lòng hào cảm. Long Đế Tử có mặt Linh Thành Quần Tài Đại Hội, cái này khiến đến ở đây không ít người thấy khó chịu. Lúc trước xâm phạm ta Thiên Vũ, chẳng qua là linh huyền giới bộ phận tu giả. Chúng ta thật muốn nhằm vào, cũng hẳn là nhằm vào linh huyền giới. Mà Thiên Du linh tộc tại ta Thiên Vũ cũng là không có cái gì cừu thị. Long Đế Tử có mặt Quần Tài Đại Hội, có thể tại lý giải bên trong. Vương Như Uyên nói như vậy nói, lời tuy như thế, nhưng Long tộc đám gia hỏa này luôn luôn đều là cư cao tự ngạo, chưa bao giờ nắm chúng ta tộc không để trong mắt. Lúc trước người cổ đại hội, Long Đế Tử giống như liền không có có mặt đi, lần này lại đi tham gia cái gì quần tài đại hội. Có người nói như vậy nói, loạn thế kỳ hạn, dạng gì sự tình đều sẽ phát sinh, Long tộc cũng tốt, bằng tộc cũng được, bọn hắn muốn thế nào, chúng ta cũng không xen vào. Thiên Vũ nhân tộc dũng cảm ngoại địch, chỉ hy vọng mọi người ngày sau có thể tâm hệ nhất tuyến. Ninh Vân vừa cười vừa nói, nói xong, hắn nâng chén kính ra, trước tiên uống vào, một trận tụ hội kéo dài đến ngày thứ hai giữa trưa. Mọi người mới lần lượt rời sân, Từ Tử Khung tự mình mở ra vực môn, đem Ninh Vân, Giao Chỉ Thánh Nữ, Vương Như Uyên, Nam Cung Thỉ, Liễu Truy Yên, một nhóm 5 người, đưa về Đông Hoang, Ngô Quốc, Tinh Nguyệt Thành, tọa lạc ở Đông Hoang khu vực phía Tây. Tại vực môn bên trong đi xuyên ước chừng 2 canh giờ về sau, Ninh Vân một nhóm 5 người, buông xuống đến nơi này, làm sao náo nhiệt như vậy? Tại lớn như vậy toàn bộ Đông Hoang phía trên, Ngô Quốc là ít có đại quốc một trong, thực lực mạnh mẽ. Đây là một cái bất hủ hoàng triều, truyền thừa vạn thế chi cửu viễn, toàn bộ Đông Hoang cảnh nội, trừ những cái kia cổ thế gia, thánh địa bên ngoài, Ngô Quốc cơ hồ coi là thế lực cường đại nhất một trong. Có thể mặc dù như thế, hôm nay tại đây Tinh Nguyệt Thành bên trong, lui tới tu sĩ, số lượng rõ ràng muốn so dĩ vãng nhiều gấp mấy lần cũng không chỉ. Cái này khiến đến Ninh Vân trong lòng nhịn không được tò mò. Tinh Nguyệt Thành tuy nói là Ngô Quốc thủ thành, nhưng ngày thường lui tới tu sĩ cũng tựa hồ không có đi đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh? Liễu Chi Yên cũng là không giải thích được nói. Vương Như Uyên lại là cười cười. Đoạn thời gian trước ta liền nghe được một chút tin tức. Nghe nói Ngô Quốc đem sách Tân Hoàng. Ta Vương gia một ít trưởng lão đều thu vào mời. Đến đây xem lễ Tân Hoàng thượng vị đại điển. Tính ra thời gian, tựa hồ đúng lúc là tại hôm nay. Nghe nói thế hệ này Ngô Hoàng, danh nghĩa không con, hắn lần này thoái vị, người nào tới kế thừa? Vân Hy tò mò nói ra, rõ ràng nàng đối Ngô Quốc cũng là có chút hiểu rõ. Tất nhiên là trưởng công chúa, Ngô Sạch Nghiên. Lại nói đây cũng là Ngô Quốc đời thứ nhất nữ hoàng đi. Cái này Ngô Sạch Nghiên ta cũng là hơi có nghe thấy. Thiên tư trác tuyệt, mấy năm trước là Thái Nhất Thánh Địa đệ tử. Thái Nhất Thánh Địa vốn muốn đưa nàng sắc lập thành thánh nữ. Nhưng bởi vì là Ngô Quốc trưởng công chúa, ngày sau cần kế thừa Ngô Quốc hoàng vị. Vì vậy nàng từ bỏ trở thành thánh nữ. Nam Cung Thị nói ra, nguyên lai là nàng, nghe nói tại 2 tháng trước bước vào quy khư cảnh đỉnh phong. Ngày sau trảm đạo cũng không phải việc khó, cũng xem như ta Đông Hoang ít có kỳ tài một trong. Liễu Chức Ý Yên nói ra, rõ ràng, trước đây nàng đã từng nghe nói qua một chút có quan hệ với Ngô Sạch Nghiên sự tình. Chỉ là không có nghĩ đến, đối phương đúng là Ngô Quốc trưởng công chúa. Đông Hoang xưa nay bên trong, tồn tên nữ hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này Ngô Sạch Nghiên có thể bị sắc lập làm mới Ngô Hoàng. Xem ra cũng vẫn còn có chút bản lãnh, huống chi còn cự tuyệt qua trở thành Thái Nhất Thánh Địa Thánh Nữ. Hôm nay trùng hợp, muốn không mau mau đến xem. Vương Như Uyên tầm mắt quét về phía Ninh Vân đám người. Nói như vậy nói, ngược lại cũng không có chuyện gì vội vã đi làm. Nhìn một chút cũng là không sao. Vân Hy nhẹ gật đầu. Rất nhanh, mọi người chính là hướng phía Ngô Quốc Hoàng Thành vị trí đi đến. Khi đi tới cái kia sừng sững vạn thế không ngã cổ lão Hoàng Thành phía trước lúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này vây tụ người đông nghìn nghịt, cơ hồ đều là đến đây quan sát nữ hoàng thượng vị đại điển. Không thể không thừa nhận, Ngô Quốc tại Đông Hoang bên trong, vẫn là có nhất định ảnh hưởng lực. Hôm nay có mặt người bên trong, phần lớn đều là đến từ một chút cổ thế gia cùng thánh địa trưởng lão cấp cao thủ. Còn có không ít đệ tử trẻ tuổi, bất quá, cấp độ thánh tử thiên tài cùng tuyệt thế thánh chủ, Ngô Quốc đã có thể không mời được. Tuy nói là một phương bất hủ hoàng triều, nhưng thật luận thực lực, Ngô Quốc cùng các thánh địa, cổ thế gia ở giữa, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nghe nói Thái Nhất Thánh Tử cùng Thái Nhất Thánh Chủ tự mình có mặt, cũng không biết thực hư. Tân Hoàng dù sao từng là Thái Nhất Thánh Nữ người ứng cử, Thái Nhất Thánh Địa Thánh Tử Thánh Chủ đích thân tới, đảo cũng hợp tình hợp lý. Hoàng cửa thành phía trước, không ít người tại xếp hàng ra trận, mấy người trong miệng nghị luận cái gì. Khó trách Thái Nhất Thánh Tử không có đi tới Từ gia. Ta mới đầu còn cảm thấy hắn là không cho Ninh huynh mặt mũi. Nguyên lai là sớm liền đến này Ngô Quốc bên trong. Nam Cung Thị nói ra, Ngô Quốc Tân Hoàng thượng vị, chúng ta 5 người đều tới, có thể hay không quá chiêu diêu chút. Ninh Vân nhịn không được nói ra, nhìn chung bây giờ Đông Hoang, bọn hắn 5 người, cơ hồ coi là nhân tộc đứng đầu nhất kỳ tài đi. Ngô Quốc tuy nói là một phương bất hủ hoàng triều, nhưng mong muốn mời đến nhân vật như bọn họ, vẫn là có độ khó nhất định. Hôm nay 5 người lại đột nhiên đến, khó tránh khỏi sẽ bị dẫn tới coi trọng. Không sao, đợi chút nữa chúng ta lặng lẽ đi vào, không muốn bại lộ thân phận là đủ. Liễu Chức Ý Yên nói ra, có thể là vào sân, tựa hồ cũng muốn báo sáng lai lịch. Nam Cung Thị nhịn không được mở miệng, ta Vương gia mấy vị trưởng lão hẳn là trở về, đợi chút nữa chúng ta đi theo đám bọn hắn đi vào liền có thể. Vương Như Uyên vừa cười vừa nói. Quả nhiên, năm người tại hoàng thành phía trước một góc nào đó, chờ chớ sau khoảng nửa canh giờ, vương gia một tên trưởng lão trước tiên đến. Vương Như Uyên trực tiếp bí mật truyền âm, đem vị kia đang định ra trận trưởng lão cho triệu hoán tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,